Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, hô ô chống lại. Két giống, vô số lưu xa cùng với siro tiếng giống từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong nháy mắt liền đem siro hoàn toàn bao khỏa. Vẻn vẹn trong chốc lát, cái kia vây quanh siro không khô chuyển lưu xa liền bắt đầu tại siro phía sau lưng cấp tốc tụ tập. Thẳng đến tất cả lưu xa hội tụ hoàn thành, đã thay đổi cái bộ dáng siro. Một cước nặng nề mà đạp ở mặt đất, giơ lên to lớn đầu đối với bầu trời phát ra một tiếng to rõ giống lên một tiếng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Mặt nạ nam hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp được tình trạng như vậy. Dưới mặt nạ con ngươi đã là kịch liệt co vào. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã hoàn toàn khác biệt siro. Nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Uống a, chấm ngoặc kép, mà lúc này hô ô, đồng dạng hết sức kinh ngạc nhìn xem siro. Một đôi con mắt thật to, lóe ra một tia thần thái khác thường. Sa, xin cu, các ngươi ở chỗ này bảo vệ Delia. Siro, chúng ta đi lên. Két giống. Hyakun nhìn thấy siro tiến hóa hoàn thành, thế là quay đầu để xa cùng Shinku lưu lại bảo vệ Delia. Chính mình thì là một bước bước lên siro phía sau lưng. Sau đó siro cũng là tại một tiếng gầm nhẹ về sau, chấn động phía sau cắt chi chảo cánh, nhấc lên một trận bão cắt bay lên bầu trời. Siro mang theo Hyakun bay đến Ho-Oh đối diện. Hai cái Pokemon, hai người cách không tương vọng. Không trung bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, thật đúng là làm cho người tán thưởng. Người cái này Garchomp tư liệu ta điều tra, lúc trước hẳn là nó sau cùng tiến hóa hình thái. Thật sự là không nghĩ tới, nó vậy mà ngoại trừ màu sắc khác nhau tại bình thường Garchomp bên ngoài, còn có thể biến thành cái dạng này. Thật sự là quá mỹ diệu. Mặt nạ nam rõ ràng cũng là tâm tính cực mềm dai hạng người. Khi nhìn đến siro mang theo Hyakun bay đến chính mình cùng Ho-Oh trước người thời điểm, cũng là đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, thậm chí còn lộ ra một điểm tiếu dung, cười đối siro tán thán nói. Ngoặc kép, siro, dùng Dragon Claw. Hyakun nghe mặt nạ nam lời nói, phát hiện chính mình thật sự là không muốn cùng trước mắt ra hỏa này nói cái gì. Phẫn nộ trong lòng sớm đã tột đỉnh. Lúc này Hyakun muốn làm nhất, đoán chừng cũng chỉ có hung hăng giáo huấn tên trước mắt này một trận. Két giống, siro lại tiến hóa về sau, hình thể cũng là lại lớn một chút, vượt qua 2m5 thân cao, nhưng là cùng thân cao tiếp cận 4m Ho-Oh so sánh, hình thể vẫn là lộ ra nhỏ không ít. Bởi vậy, siro tại vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh về sau, đầu tiên là một con vây cá liêm liền dơ lên cao cao. Sau đó chính là số lượng đông đảo lưu xa cấp tốc tại vây cá liêm bên trên hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra một con hình thể to lớn cắt chi Dragon Claw. Thẳng đến Dragon Claw ngưng tụ hoàn thành, siro liền thật nhanh huy động Dragon Claw, hướng phía Ho-Oh chém tới. Ho-Oh, nhanh lên tránh đi, uống a. Đối mặt to lớn cắt chi Dragon Claw, Ho-Oh lần này lại hết sức quả quyết vỗ cánh né tránh. Thân thể bên cạnh phi tránh thoát Dragon Claw chém vào. Sau đó càng là nhanh chóng vỗ cánh, nhấc lên một trận cuồng phong hướng phía không trung bay đi. Ho-Oh, người muốn đi nơi nào? Ta chỉ là để ngươi né tránh là được rồi nha. Mặt nạ nam nhìn xem bắt đầu không ngừng hướng không trung phi hành Ho-Oh. Dưới mặt nạ khẽ chau mày, sau đó lớn tiếng đối Ho-Oh hô. Hyakun, ngoặc kép, siro, đuổi theo. Két giống, ngoặc kép chấm chấm, uống a. Vỗ cánh bay cao Ho-Oh, nghe được mặt nạ nam tiếng kêu vẫn như cũ bất vi sở động, ngược lại là càng nhanh hơn huy động hai cánh, thẳng tắp bay về phía không trung. Ghê tởm, nghe theo mệnh lệnh của ta a. Ho-Oh, thật sự là không có biện pháp. Mặt nạ nam đưa tay nhanh chóng từ trong quần áo móc ra viên kia màu đỏ chi cầu. Đối với mình trên tay Pokbo, lại một lần nữa lớn tiếng hô lên. Uống a. Lần này, mặt nạ nam chỉ lệnh có hiệu quả. Nguyên bản còn tại phi hành ở trong hô ô. Bỗng nhiên ngừng tất cả động tác. Toàn thân một trận run rẩy. Nguyên bản sặc sỡ lóa mắt trong hai mắt. Cũng trong nháy mắt bịt kín vẻ lo lắng. A. Hành cáp ha. Hô ô. Chỉ cần viên này dùng ngươi lông vũ làm ra đặc thù bốc bô còn tại trên tay của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta. Trở về. Đi đánh bại đối thủ. Dùng Bradbird. Rốt cục lần nữa khống chế được hô ô. Mặt nạ nam trên tay cầm lấy bốc bô nhịn không được cười to lên. Trong giọng nói tràn đầy phách lối cuồng hỉ. Đưa tay lại một chỉ phía dưới chậm rãi đến gần Hyakun cùng Siro. Trên mặt xẹt qua một tia dữ tợn hô. Uống a. Lần này nghe được chỉ lệnh hô ô không tiếp tục kim đâm. Mà là tại kêu to một tiếng về sau. Thân thể nhanh chóng thay đổi thẳng xuống dưới. Mang ra chói mắt bạch quang. Ra chỉ lấy Bradbird hô ô. Mang theo gần như bẻ gãy nghiền nát khí thế. Cấp tốc rơi xuống từ trên không. Né tránh nó Siro. Kết giống. Nhưng bất quá mặc dù hô ô công kích khí thế bức người. Nhưng là Siro tốc độ bây giờ cũng là tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì một con Pokemon. Đối mặt hô ô mạnh mẽ công kích. Siro cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động phía sau chảo cánh. Liền liền đã tránh thoát. Sau đó hô ô liền một đầu chìm vào trong rừng rậm. Bành. Xách. Hình thể quá lớn cũng không có chỗ tốt. Quá vụng về. Đuổi theo Siro. Dùng Stone Axe. Hyakun mắt thấy Siro né tránh Ho-O Bradbird. Ho-O liền một đầu đâm vào trong rừng rậm. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt ngay tại rơi xuống đất vị trí tạo thành một đóa mây hình nấm. Nhìn đến đây, Hyakun khóe miệng cũng là hơi rút. Sau đó liền đưa tay vỗ Siro phía sau lưng. Cấp tốc chỉ huy Siro truy kích. Kết giống. Siro vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Cũng là chảo cánh mở ra liền đuổi theo. Cấp tốc bay đến mây hình nấm phía trên. Phía sau cái kia hoàn toàn do lưu sa tụ tập mà thành cát chi chảo cánh cũng bắt đầu phi tốc kéo. Dài khuếch trương. Ngay sau đó chính là từng khỏa lớn nhỏ không đều bén nhọn thạch nhận nhanh chóng từ chảo cánh bên. Trong toát ra, tựa như một trận mưa đá. Vô số thạch nhận trút xuống. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn bao trùm đà kích. Uống a, mà theo Stone Axe bắn trụm. Đột nhiên một tiếng phượng gáy từ trong xương khói truyền ra. Ngay sau đó chính là một đạo màu xanh trắng to lớn thân ảnh. Mang theo vết thương đầy người vọt mạnh mà đến. Trực tiếp đem dọc đường bén nhọn nham thạch toàn bộ bị đụng nát. Tùy theo hung hăng đâm vào bởi vì chảo cánh phóng đại. Mà tránh né lực giảm đi Siro trên thân. Kết giống. Chính diện nhận hô ô Bradbird công kích. Cho dù là Siro cũng muốn thụ bị thương không nhẹ. Siro cũng là nhịn không được phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Kéo lấy nhanh chóng thu hồi cát chi chảo cánh bay ngược ra ngoài. Ngô, mà đứng tại Siro trên lưng Hyakun. Trong miệng cũng là phát ra tới rên lên một tiếng. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đều có chút dữ tợn. Kết giống, nghe được Hyakun tiếng hừ. Siro vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ha ha, ta không sao. Bất quá Siro nha, vừa rồi cái kia một chút thế nhưng là thật đau a. Cho đến ngày nay, Hyakun mới lần thứ nhất cùng Siro tại ràng buộc tiến hóa bên trong. Cảm nhận được thụ thương thống khổ. Trước kia cơ bản đều là vô hại. Mà lần này, hiển nhiên cấp bậc không đồng dạng. Giống, chấm ngoặc kép, vâng vâng vâng. Ta biết ngươi cũng đau. Ta nhưng không có phản nàn. Ta chỉ là tại hưng phấn mà thôi. Hyakun cùng Siro tâm linh tương giao tan. Siro trong tiếng hô ý tứ Hyakun tự nhiên biết tất cả. Mà Hyakun đang quay đập Siro cổ về sau. Quay đầu nhìn về phía phản kích một lần. Cũng đã thở hồng hộc hô ô. Khóe miệng có chút cười khẽ. Sau đó để Siro chậm rãi bay đi. Chỉ thấy lúc này hô ô. Trên thân thể lông vũ chóc ra không ít, mà cái kia từng mảnh màu cầu vồng lông vũ từ khi trên thân thể chóc ra. Liền bắt đầu tự đốt, hóa thành từng đoàn tia lửa bay vào trong rừng rậm. Ngươi bây giờ hẳn là minh bạch, hô ô đã đến cực hạn. trải qua chiến đấu đã để nó tinh bì lực tẫn. Liền lấy các ngươi hiện tại trạng thái, các ngươi cũng là trốn không thoát. Ta nhìn ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Giao ra Ho-Oh-Pok-Bo. Ta có lẽ có thể liền. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Hyakun cùng Siro lần nữa bay đến Ho-Oh trước mặt. Hyakun cau mày nhìn xem đồng dạng đầy người tổn hại, dị thường chật vật mặt nạ nam. Trong lòng minh bạch mặt nạ nam thân phận cùng mục đích, Hyakun cũng là cưỡng chế lửa giận trong lòng, định cho mặt nạ nam một cái cơ hội. Bất quá, lời còn chưa nói hết, liền đem quỳ gối Ho-Oh trên lưng mặt nạ nam đánh gãy. Ha ha ha, ta là không nghĩ tới Ho-Oh bị thu phục sau sẽ như vậy không nghe lời. Bất quá muốn cho ta tùy tiện nhận thua, đó cũng là không thể nào. Ha ha, vừa rồi ta ở phía dưới thời điểm, lưu lại một chút đồ vật. Người biết là cái gì không? Lúc này mặt nạ nam mặt nạ đã tổn hại, miệng vị trí đã hoàn toàn bại lộ đi ra. Chỉ thấy mặt nạ nam khóe miệng mang theo một cỗ khác ý cười. Đột nhiên cúi đầu đối với trong rừng rậm hô to. Pilot Swine, dùng Blizzard, hô hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,